Chương 1290, Ngân Hà, cầu toàn định. Chương 1290, Ngân Hà cầu toàn định mà chính là ở Trương Tưởng điều tra được cái này một cái khiến người khiếp sợ sự thật đồng thời, kia một đạo hóa thành trạng thái dịch biến hóa xâm lấn toàn bộ Internet thế giới ngân sắc USB sở biến thành số liệu, cũng là xông đánh tới khoảng cách cái này một cái không gian giả lập không đến 2-3 cái không gian khoảng cách. Không được, nhất định phải đem đối phương thi thể cho triệt để hủy diệt đi. Trương Tưởng trên mặt của tốc biến qua một tia kiên định. Chói mắt hào quang 7 màu, lại một lần nữa mà ở Trương Tưởng trên thân hình xinh đẹp đứng lên. Bởi thiếu đen nhánh kia cự thú khổng lồ số liệu liên quấy rầy, Trương Tưởng lúc này đây liên tiếp bên ngoài bản thể sức tính toán tốc độ, cũng là không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn khống chế được thải hồng thiên sứ thân hình khổng lồ hướng về phía sau hơi lui về sau một cái, đem hai tay đưa ra một cái khổng lồ thất thải ma pháp trận lập tức liền xuất hiện tại đen nhánh kia cự thú phá nát thân thể trước. Nếu đối phương kia một cái đồng hóa thế giới nhiệt hạch tâm kế hoa, đúng nó trong thân thể ẩn chứa đặc thù số liệu tin tức nói. Như vậy, chỉ cần đem đối phương thân thể ngay cả một điểm bụi cũng không còn lại hủy diệt đi lời nói, kia một có thể dẫn phát hai cái thế giới đồng hóa năng lượng thuộc loại số liệu, cũng cùng lúc đã không có chất xúc tác, không phải sao đến rồi khi đó, Trương Tưởng thậm chí không cần bỏ ra mất thì giờ đi đem kia một thuộc loại số liệu tìm cho ra. Bởi vì, kia một thuộc loại số liệu có thể cũng không phải là giống như đen kịt cự thú bản thể như vậy sở hữu thôn tính số liệu tới lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Chỉ nếu như là thời gian cũng đủ dài lời nói, kia một thuộc loại số liệu sẽ theo thời gian trôi qua mà từng bước phân giải, hoàn toàn mất đi kia một lực lượng khổng lồ. Thải hồng mất đi pháo, phóng ra Trương Tưởng chợt mở to hai mắt, số liệu khổng lồ lưu lại một lần nữa nổ tung đứng lên. Thất thải hồng thủy lại một lần nữa mà đem đen nhánh kia cự thú thân thể khối vụn cho lồng chụp vào trong, cường đại thất thải thuộc loại số liệu không ngừng mà hoành kích lấy đen nhánh kia khối vụn. Tuy là đen kịt cự thú thân thể khối vụn đều là cứng rắn vô cùng, thế nhưng đầu viên ngói trích thủy vẫn có thể xuyên thạch đây, chớ nói chi là kia cuồng bạo thất thải thuộc loại số liệu. Này đen nhánh khối vụn, giống như là trong biển rộng thuyền cô độc một dạng, không ngừng mà lòng trời lở đất sóng biển. Long quyển phong cùng long cung ủ dù mạ kỳ đánh thẳng vào. Đang không ngừng oanh kích trong, kia cứng rắn vô cùng đen kịt khối vụn, bắt đầu chia giải khai thành vô số thật nhỏ đen kịt số liệu liên đến, sau đó bị kia cuồng bạo thất thải thuộc loại số liệu cho nghiền ép thành một cái nhất thuần túy cơ số 2 mảnh nhỏ. Đến rồi trình độ này, coi như là đen kịt cự thú có bản lãnh thông thiên được rồi, những thứ này thuần túy nhất cơ số 2 mảnh nhỏ cũng chắc là sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì, coi như là đối phương, cũng là không có khả năng đem khổng lồ như vậy tin tức mang theo ở này cơ số 2 mảnh nhỏ trên. Càng chưa nói, ở phân hóa thành cơ số 2 mảnh nhỏ sau đó, này cơ số 2 mảnh nhỏ nhưng là lấy 3 giây một vòng kỳ ở mình băng diệt lấy. Coi như là mang theo, trải qua mấy lần băng giải sau đó, trừ phi là thời gian đảo lưu, nếu không thì xem như là cơ giới chi thần đi tới nơi này cũng không thể đem nguyên lai tin tức cho hoàn nguyên đi ra. Cứ như vậy, ở kia cuồng bạo thất thải thuộc loại số liệu trong, đen nhánh kia cự thú thân thể khối vụn đang tăng nhanh đất sụp tới lấy. Tuy là Trương Tưởng cảm thấy vô cùng được đáng tiếc, nhưng hắn vẫn cố định mà tiếp tục thi hành theo. Dù sao, hắn tuy là có thể đi qua phân tích một ít khối vụn, đạt được một ít không thuộc về cái này một cái thế giới, thậm chí có thể là cải biến thời không siêu cao khoa học kỹ thuật. Thế nhưng, vậy cũng không sánh bằng kia sau đó. Toàn bộ địa cầu có thể sẽ bị biến thành 2.5 duy thế giới nguy hiểm. Nếu để cho kia một Trương Tưởng từ đen kịt cự thú khối vụn trong phân tích năng lượng hồng thủy cùng đen kịt cự thú khối vụn dung hợp lẫn nhau lời nói. Như vậy, hắn trừ phi là lập tức phát động xuyên qua thế giới năng lực. Nếu không, coi như là hắn chính là khó thoát khỏi cái chết. Có thể, cỡ lão dịt tự mình xuất thủ, sẽ dễ dàng đem các loại cho bình phục lại đi. Thế nhưng, ai biết hắn đến cùng còn có tồn tại hay không cái này một cái thế giới, cũng không biết đối phương bây giờ là hay không còn sống sót. Trương Tưởng, có thể chắc là sẽ không đem tánh mạng của mình, đặt ở hư vô phiêu miểu hy vọng phía trên. Chẳng qua là hao tốn khoảng chừng cân nhắc giây mà thôi, đen nhánh kia cự thú thân thể khối vụn cũng đã là bị dọn dẹp chỉ còn lại có cuối cùng kia một khối ủng có lớn chừng quả đấm tồn tại. Còn kém một giây đồng hồ sao Trương Tưởng cảm thụ được kia còn có một giây. Là có thể triệt để hủy diệt đi đen kịt khối vụn, tính cảnh giác cũng là không có dù cho một tia một hào giảm xuống. Bởi vì, hắn đối với kia một khả năng tới đánh số liệu dòng năng lượng, rốt cuộc là sẽ từ lúc nào đến, lấy dạng gì hình thức đến, cũng là một chút tin tức đều không được. Tới sao Trương Tường mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía cân nhắc bên ngoài trăm triệu dặm hư nghị thế giới bên cạnh. Lúc này, Dạ Hổng tới chắc là một mảnh nhỏ hư vô không gian giả lập sát biên giới, cũng là chợt mà phá mở một cái lỗ tới. Một tựa như là như thủy ngân hà, từ kia một cái phương hướng liên tục không ngừng quán thâu tiến đến, hóa thành một cái ngân hà hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Bất quá, cũng là chậm, cho ta triệt để biến thành không còn cách nào phân giải cơ số hai mảnh nhỏ đi. Trương Tường chợt giống giận một tiếng, sau lưng thất thải cánh chim cũng là bạo phát ra tia sáng chói mắt, thôi động trước mặt hắn thất thải ma pháp trận mãnh liệt mà về phía trước đánh tới, tia tay cơ giới hai tay của làm ra ôm một cái động tác tới. Một hồi răng rắc thanh âm, kèm theo kia thất thải ma pháp trận một bộ phận địa phương xuất hiện khe hở mà vang lên. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không chút nào đi lưu ý một chút như vậy. Bởi vì, theo Trương Tường một cái như vậy bạo tẩu một dạng mà đẩy mạnh, kia hào quang bảy màu cũng là chợt mà một cái co rút lại, hóa thành một cái quả cầu ánh sáng bảy màu. Tất cả năng lượng, đều tại làm sao trong nháy mắt bị áp xúc đến nơi này một cái quả cầu ánh sáng bảy màu trong. Mà căn cứ lấy năng lượng càng là dày đặc, trùng kích càng là cường đại định luật. Ở kia một cái quang cầu hình thành trong nháy mắt đó, kia một khối lúc đầu có nắm tay lớn như vậy nhỏ đen kịt khối vụn, cũng là trong nháy mắt bị lột ra tầng tầng biểu bì, ở vô số đen kịt số liệu liên bang diệt trong, biến thành chỉ có mì lớn như vậy tiểu. Chỉ cần tiếp qua trong nháy mắt, viên này chỉ có mì lớn như vậy nhỏ đen kịt khối vụn, sẽ gặp hoàn toàn biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. Kia như ngân hà vậy năng lượng số liệu hồng thủy cũng là tại làm sao trong nháy mắt liền xuất hiện tại quả cầu ánh sáng bảy màu trước mặt, đem kia quả cầu ánh sáng bảy màu cho bao vào. Cái gì Trương Tường khiếp sợ quay đầu nhìn một cái. Cũng là phát hiện, không biết lúc nào, kia như ngân hà vậy năng lượng màu trắng bạc số liệu hồng thủy cũng là lại một trận biến mất ở cân nhắc bên ngoài 10 triệu dặm trong không gian. Mà một điểm khác, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt cách đó không xa. Lúc này, Trương Tường chỉ có đột nhiên nghĩ đến, đen kịt cự thú mảnh nhỏ trong trí nhớ, tựa hồ có như vậy một đoạn số liệu ở miêu tả, nó mặc dù có thể từ kia bị trục xuất thời không hồng thủy trong tránh thoát được, dựa vào chính là một cổ dòng sông màu bạc. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.